Ánh lửa mùa đông, chương 34, góc truyện audio.com, thang máy mở ra, anh nhấc chân đi vào, Lãnh Tiểu Dã đành phải theo sau. Thang máy di chuyển đến tầng hầm, vừa mở cửa thang máy ra, một nguồn ánh sáng lập tức chiếu vào. Người có kiến thức rộng rãi như Lãnh Tiểu Dã còn bị rung động với khung cảnh trước mắt nữa là. Bốn phía đều là kính trong suốt, đủ loại sinh vật biển đang bơi qua bơi lại, từng lớp san hô lớn nhỏ ở trong những tảng đá ngầm. Toàn bộ đều là tầng hầm, nhưng lại y hệt như ở dưới đáy biển. Đây là sủng vật của anh sao? Lãnh Tiểu Dã thật không ngờ, người này lại thích nuôi cá đến vậy, với tính cách của anh thật không giống nhau. Trên đỉnh đầu, một bóng mờ kỳ quái đang đi qua. Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu, đó là một con quái vật có chiều dài 2-4-5 thước. Hai cái bóng này trên đỉnh đầu cô đi qua đi lại, răng. Nanh sắc nhọn dưới ánh đèn phản lại một ánh sáng, có vây đuôi xinh đẹp. Trong lúc đó, những con cá khác cũng bơi qua, nó giống như một vị vua cao quý, 10 phần ngang ngược. Cuối cùng Lãnh Tiểu Dã cũng nhận ra, đó là loài sinh vật bá đạo nhất đại dương. Cá mập trắng khổng lồ, Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn chằm chằm vào cá mập trắng, đi đến bên bàn điều khiển, nhấn nút một cái. Bây giờ là lúc nó dùng bữa sáng, nếu em sợ, có thể đứng đằng sau tôi hoặc nhắm mắt lại. Hoàng Phủ Diệu Dương ấn xuống cái nút, nước biển lập tức chảy vào mang theo nhiều loài sinh vật biển nhỏ khác. Hai cá mập trắng khổng lồ liền lập tức bơi qua, không khách sáo dùng bữa sáng. Nước biển nhiễm vê máu, bắt đầu đục ngầu. Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn cô nói, em có phải thấy chúng rất tàn nhẫn không? Lãnh Tiểu Dã nhìn nước biển bên trong Dương Cầm Tử, đắc chúng nó ăn no sẽ ngừng lại, không giống như những người khác đã ăn no còn muốn ăn tiếp con cá khác. Như cô nói, hai con cá mập sau khi ăn no, sẽ không đi săn nữa, những con cá bơi qua trước mặt cũng không thèm để ý đến. Hoàng Phủ Diệu Dương biết cô đang nói anh, liền khẽ cười, em đã biết không ít chuyện của tôi, cho nên bây giờ có phải đến lượt em nói chuyện của em không? 3 tháng trước ngẫu nhiên gặp được cô, anh đã tìm cô ròng rã 3 tháng nhưng không hề có chút manh mối, nếu không phải anh thuận tiện đi một chiếc du thuyền mới tiện thể đi tới chỗ đấu gia, anh chắc chắn sẽ bỏ lỡ cô. Nghĩ đến khả năng cô bị người đàn ông khác mua, nằm dưới thân người đàn ông khác, trong lòng anh vô cùng tức giận. Vì sao lại bán bản thân mình? Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, là anh bắt tôi về, nếu không tôi cũng không bán cho anh. Hoàng Phủ Diệu Dương giật mình, em là tôi mua được, Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, từ đâu nhỉ? Bộ dáng anh không giống như đang nói dối, tuy rằng ở cùng anh không lâu, nhưng cô bia anh là loại ngay cả lúc Hoàng cũng lười nói. Bởi vì anh cho là không cần thiết, nói tôi biết tên của em, tôi sẽ trả lời em vấn đề này. Tiếu Dã, Lãnh Tiểu Dã thuận tiện nói một cái tê giả tiếu. Giống đồ đệ nhỏ, Dã. Vô lý dã man, biết cô cố ý mắng anh là đồ đệ nhỏ dã man vô lý, Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn cô cười một cái. Tôi không tin, yêu tin hay không, Hoàng Phủ Diệu Dương thu hồi tầm mắt ấn bàn điều khiển đổi nước, nước biển sạch đổ vào, nguồn nước đục khi nãy, giờ đã trong vắt. Tiếu Dã, anh đột nhiên kêu cô một tiếng, cách chương.